Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 173, đến từ mặt ly cảnh cáo. Nam Kha Thanh trợn tròn mắt, nhìn lên trước mặt dựng ngược lấy hai đứa con trai. Khóe miệng không được run rẩy, lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Tình huống gì? Đây là tình huống gì a? Không có đem nữ nhi mang về coi như xong, lại còn dựng ngược lấy trở về. Các ngươi làm sao không lăn lộn trở về? Cha, xem ra ngài phế vật nhi tử không chỉ một a. Nam Như Cuồng nhìn qua bên cạnh đồng dạng dựng ngược, lấy ca ca, khóe miệng nứt ra, lộ ra hàm răng trắng noãn, cười vui vẻ, rất tốt, rốt cục không dùng một người dựng ngược. Hắc hắc, Nam Như Khiếu sắc mặt âm trầm như mực, hồi tưởng lại vừa mới tiến về Thiên Tú môn tình cảnh. Nhịn không được dùng mình một cái, hắn mới vừa đi vào, ngoan thoại cũng còn không có quẳng xuống đâu. Trong đầu thì xuất hiện một cái thanh âm thần bí, sau đó bị bổ hai lần. Thành hiện tại bộ này đức hạnh, sớm biết chỗ kia như vậy tà môn, lúc trước thì không cần phải đi a. Các ngươi hai cái cho ta đem thân thể chuyển tới. Nam Kha Thanh nhịn không được, liền muốn đi qua đem hai đứa con trai cho uốn nắn tới. Thế mà Nam Như Cuồng cùng Nam Như Khiếu lại dọa đến sắc mặt đại biến. Hô to kêu lớn lên, cha, không muốn a, chúng ta đang luyện thần công. Nếu như không đứng chổng ngược liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nam Kha Thanh dừng bước lại. Một người luyện còn chưa tính, hiện tại hai người cùng một chỗ luyện, ngươi cho ta là kẻ ngu a? Bất quá nhìn hai đứa con trai sắc mặt hoảng sợ, thần sắc không giống như là tại làm bộ, không khỏi nghi ngờ nói, cái kia Thiên Tú môn thật vô cùng tà. Hai người dùng sức chút đầu. Nam Kha Thanh hừ lạnh nói, một cái tiểu tiểu môn phái mà thôi, có gì có thể sợ. Lão phu tự mình đi đem Ngọc Nhi tiếp trở về, thuận tiện san bằng cái kia Thiên Tú môn. Cha, tuyệt đối đừng đi. Nam Như Cuồng cùng Nam Như Khiếu vội vàng ngăn tại trước mặt phụ thân. Hai người dựng ngược còn chưa tính, muốn là một nhà ba người tất cả đều dựng ngược, cái kia thật là cực kỳ cay ánh mắt a. Gia chủ, Mạt Ly quận chúa đến rồi. Đúng lúc này, một vị hạ nhân vội vàng mà đến, trầm giọng nói ra, Mạt Ly quận chúa. Ba người sững sờ, nhanh, nhanh, nhanh. Nam Như Khiếu bỗng nhiên đổi sắc mặt, thần sắc bối rối nói, trước ngăn lại nàng, ta về phía sau viện. Thân là đế đô nữ nhân hoàn mỹ nhất, vô số thế gia con cháu đối Mạt Ly quận chúa cảm mến không thôi. Trong này tự nhiên bao quát Nam Như Khiếu, thậm chí trong phòng của hắn còn mang theo không ít Mạt Ly quận chúa bức họa. Nếu như đổi thành trước kia, nữ thần đột nhiên đến thăm, hắn định hưng phấn không thôi. Nhưng bây giờ hắn một bộ dựng ngược bộ dáng, cái này nếu như bị nữ thần thấy được, về sau còn có hình tượng gì có thể nói? Nhất định phải trốn đi. Thế mà sau một khắc, một bộ màu đen váy dài Mạt Ly lại đã đi vào rồi. Lưu luyến lấy một luồng nhàn nhạt mùi thơm, nhìn qua dựng ngược lấy Nam Như Khiếu cùng Nam Như Cuồng hai huynh đệ, Mạt Ly biểu lộ có chút ngạc nhiên. Cứ như vậy, ba người nhìn nhau một lát, Nam Như Khiếu gạt ra một tia nụ cười khó coi. Mạt Ly quận chúa, hai huynh đệ chúng ta đang tu luyện một môn công pháp, rất xin lỗi không thể đối với ngài hành lễ. Nói xong liền hướng về ngoài cửa đi đến. Có lẽ là vì bảo trì một số hình tượng, đi bộ thời điểm hai tay cực kỳ yêu nhã, tựa như là một cái cao ngạo con mèo nhỏ. Nam Như Cuồng cũng xám xịt theo ở phía sau. Ngoặc kép, Mạt Ly đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Nam Kha Thanh. Nam gia chủ, mạo muội đến đây bái phỏng rất không có ý tứ, chắc hẳn ngươi có thể đoán được ta ý đồ đến đi. Nam Kha Thanh thản nhiên nói, muốn cưới Ngọc Nhi chính là Tuyên Vương gia thế tử. Ta biết, Mạt Ly khóe môi cong lên một vệt, đẹp mắt đường cong, nhẹ nói, nhưng là, ta không hy vọng xem lại các ngươi Nam gia cùng Tuyên Vương gia có quan hệ gì. Trung thổ bát đại gia tộc, các ngươi Nam gia tuy nhiên yếu nhất, nhưng dù sao nội tình phong phú, mà lại, nội tình cũng không sạch sẽ. Các ngươi nếu là quan hệ thông gia, sẽ xảy ra chuyện. Nam Kha Thanh lộ ra một vệt cười khổ. Đây là nữ hoàng ý của bệ hạ sao? Gặp Mạt Ly không nói, hắn thở dài, ban đầu là nữ hoàng bệ hạ thúc đẩy cửa hôn sự này. Lão Phu cũng là cực lực phản đối, nhưng là bây giờ náo ra dạng này, nữ hoàng bệ hạ lại muốn phản đối, để Lão Phu khó xử a. Lúc đó là lúc đó, lúc này là lúc này, tình huống khác biệt, Mạt Ly thanh âm thanh lãnh mấy phần, nữ hoàng bệ hạ chỗ lấy còn nể mặt nhau. Là bởi vì năm đó phụ thân của ngươi đối nàng có ân. Phần ân tình này nàng thủy chung ghi lấy. Nhưng là, ghi lấy không có nghĩa là các ngươi liền có thể tùy ý làm bậy khiêu chiến nàng phòng tuyến cuối. Cùng, không nói khác, lúc trước ngươi nhị đệ tư thông tiền triều dư nghiệt một chuyện. Đủ có thể khiến các ngươi Nam gia theo đế đô xóa đi. Cạch, Mạt Ly chân ngọc nhẹ nhàng nhất động. Sàn nhà cứng rắn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, như mạc nhện tản ra. Sau đó chính là trong phòng cái bàn chén trà ào ào nứt ra, hóa thành từng đoàn bột phấn. Cả tòa đại sảnh biến đến trống rỗng. Nam Kha Thanh trầm mặc rất lâu, thật sâu cúi đầu. Nam Kha Thanh nguyện thụ nữ hoàng bệ hạ ý chỉ, có thể không bức bách Ngọc Nhi, nhưng là Tuyên Vương phủ bên kia, lão phu bất lực, rất tốt, hy vọng ngươi đừng để nữ hoàng bệ hạ thất vọng. Mạt Ly quay người, đi ra đại sảnh, đợi Mạt Ly sau khi rời đi, Nam Kha Thanh siết chặt quyền đầu, quay người nhìn qua đại sảnh chính đường trên vách tường một bộ lão giả bức họa. Trong mắt hàn quang lấp lóe, lẩm bẩm nói, phụ thân. Năm đó ngươi như ngăn cản vương gia đem Lãnh Thanh Nghiên đưa vào hoàng cung, có lẽ cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Thiên Tú Môn, trưởng môn gian phòng bên trong, Nam Ngọc Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn trong tay một cuốn kế hoạch buôn bán sách, môi anh đào hơi hơi mở to, trong mắt lộ ra thật không thể tin. Cái này quyển kế hoạch buôn bán sách là Tần Mộc Thần cho nàng. Vừa mới bắt đầu Nam Ngọc Nhi còn xem thường, thậm chí còn trào phúng đối phương. Nhưng khi nàng nhìn thấy kế hoạch buôn bán trong sách nội dung về sau, miệng vẫn không có khép lại qua. Ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Phục trang buôn bán kế hoạch, đan dược buôn bán kế hoạch, cùng các loại kỳ tư diệu tưởng giải trí, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Cho nên, trong này kế hoạch buôn bán đều là ngươi nghĩ ra được. Nam Ngọc Nhi khép lại bản kế hoạch, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, dùng tựa như nhìn quái vật ánh mắt nhìn qua đối phương. Cảm thấy thế nào? Tần Mộc Thần cười hỏi, kỳ thật cái này kế hoạch buôn bán sách, ngoại trừ phục trang cái kia một khối là hắn nghĩ. Còn lại một số kế hoạch buôn bán sách lại là hệ thống miễn phí cho hắn đưa tặng. Ký tên vì Triệu Băng Ngưng, bên trong kỹ càng quy hoạch mỗi một khối khu vực buôn bán phát triển. Không chỉ là đan dược, còn có mạt dược, poker, xem mắt đại hội, vân vân, quả thực khiến người ta không thể không trong cảm thán thiên tài thiết lập. Tần Mộc Thần thích nhất bên trong một hạng giải trí. Đầu tiên thành lập một cái cực lớn trận pháp, bên trong có phòng ốc sơn mạch chờ một chút, sau đó ở bên trong thiết kế một ít quy tắc, để 100 cái tu tiên giả đi vào, lẫn nhau tiến hành chém giết. Trong pháp trận, tùy cơ về đó một số pháp bảo, người nào nhặt được người nào thì có thể thu được siêu cường chiến đấu lực. Người thắng sau cùng có thể đạt được phong phú phần thưởng. Thuận tiện ăn một con gà, cái này giải trí không chỉ có thể thu hoạch được khả quan lợi nhuận. còn có thể giúp người ma luyện thực chiến, tin tưởng sẽ đưa tới rất nhiều người nhiệt phùng, đến lúc đó cũng có thể thành lập không tầm thường nhân mạch quan hệ lưới. Cái này giải trí tên gọi, tu tiên ăn gà. Trừ cái đó ra, còn có thể làm một số bài danh, tỉ như ta là đế đô đệ nhất ăn gà vương, vân vân, lợi hại, thật lợi hại, Nam Ngọc Nhi tán thán nói. Có thể nghĩ ra nhiều như vậy thương nghiệp ý tưởng, thật sự là thiên tài a. Ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn ăn gà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.